Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 787, Hóa Sinh Vạn Vật. Trương Đạo Nhất suy tư, tảng đá xanh suốt đời tứ biến, từ tảng đá hóa Mỹ Ngọc, nhưng tảng đá xanh thủy chung đều là tảng đá xanh, chẳng qua là người giao cho tảng đá xanh mỗi loại quan niệm. Tảng đá xanh chỉ là biến đổi lại vị trí hình thái. Nếu không có người, vô luận tảng đá xanh biến thành cái dạng gì, tảng đá xanh thủy chung đều là tảng đá xanh, là nhân, khiến tảng đá xanh cho là mình là Phật, là thềm đá, là Mỹ Ngọc, chân ngã là không đổi bản tính, là vĩnh hằng, không biết nguyên nhân ngoại vật mà biến. Trương Đạo Nhất từng phân hóa thất tình lục dục, nhân thần hai phần lấy thể ngộ đúng như bản tính, cũng có thể hóa niệm là loại. Thành ba thiên ma loại, lẻn vào từng vị nhân kiệt nội tâm, lấy tâm tình bồi dưỡng, lấy thôi động tự thân biến hóa. Nhưng loại biến hóa này, giống như cách giày cù lét, thủy chung cách một tầng. Trương Đạo Nhất cảm giác nếu tiếp tục dọc theo dĩ vãng đường đi xuống, Trương Đạo Nhất có thể phá vỡ mà vào lục giai. Nhưng chân ngã nhưng thủy chung đều sẽ kém hơn một phần. Không được viên mãn. Một khắc cuối cùng Trương Đạo Nhất nhận thấy được điểm này. Vì vậy hơi chút cải biến một điểm kế hoạch, vẫn chưa lấy hoàn chỉnh ý chí dung nhập ba vị quả cảnh ý chí chung, mà là lấy ba vị quả cảnh ý chí là cũi, khốn tỏa trí nhớ của mình cùng lực lượng, dùng cái này hóa ra chân ngã, ý chí hạ xuống, Trương Đạo lần nữa lần trừ ký ức, hóa thành trống rỗng dung nhập ba vị quả kỳ ý chí sở hóa sinh thiên địa. Nếu có ký ức, cho dù hắn biến hóa vạn vật, nhưng là cùng vạn vật bất đồng. Đây không phải là Trương Đạo Nhất mong muốn. Trương Đạo Nhất yếu để cho mình cùng vạn vật không hai. Lấy những sinh linh khác thị giác đối lập tự thân. Trong quá trình này, biến giả đều vì hư. Không thay đổi mới là chân ngã. Tảng đá xanh thị giác cũng không phải Trương Đạo Nhất lần đầu tiên biến hóa thị giác. Cũng không phải một lần cuối cùng. Trương Đạo vừa đã hoàn thành một lần tâm biến, lộ đã lệch một phân, muốn ngay ngắn qua đây, cần tiêu hao thêm phí gấp 10 gấp trăm lần tâm lực. U ám trong đường cống ngầm, một con cả người tản ra hôi thối lông xám con chuột liều mạng chạy trốn. Ở con chuột phía sau, mấy con mèo hoang gắt gao theo con chuột phía sau. Đây là một hồi sinh tử trốn chết, tất nhiên sẽ cùng nhất phương thất bại mà kết thúc. Gần, gần. Mèo hoang cách càng phát ra gần, con chuột tràn đầy sợ hãi. Ngay lúc sắp bỏ mạng miêu cửa, một cái một số gần như bị ô uế chặn lại cái động khẩu xuất hiện ở con chuột trước mặt. Không có bất kỳ do dự nào, con chuột vò thẳng vào ô uế chung. Nhưng vào lúc này, một con mèo cắn con chuột đùi phải, liều mạng giãy giụa phía dưới. Con chuột đùi phải trực tiếp gãy mất, huyết tương bắn tóe. Mà con chuột cũng lấy một chân làm giá chạy ra sinh thiên. Trên bầu trời, một con màu đen hùng ưng bay lượn, mắt nhìn xuống đại địa, sắc bén ưng nhãn nhìn quét bốn phía, tìm kiếm cùng với chính mình con mồi. Đột nhiên một con màu xám cho thỏ xuất hiện ở ưng trong mắt. Không có bất kỳ do dự nào, ưng đáp xuống, đối diện nguy cơ, thỏ bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, một cái duỗi chân. Trực tiếp đá vào ưng trên người. Nhưng cái này không có một chút tác dụng nào. Ưng trong nháy mắt bẻ gãy thỏ cái cổ. Chung kết thỏ một thân. Trong rừng rậm, một cái màu nâu trùng tử cực nhanh nhúc nhích nổi. Hết thảy chung quanh với hắn mà nói đều là khổng lồ như vậy. Mà to lớn tất cả. Cũng ý nghĩa nguy cơ. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang lên. Trùng tử trong lòng run sợ. Sợ hãi là in vào từng cái sinh linh bản năng chung gì đó. Chim đối với trùng mà nói là thiên địch. Cũng may, viên này cành cây diệp sum xuê. Che loài chim thực hiện. Trùng tử một đường hữu kinh vô hiểm leo lên đến mục đích. Mỗi một lần rời đi, đối với trùng tử mà nói, đều là một hồi sinh tử di truyền. Lần lượt biến hóa, mỗi loại thị giác sâu đậm in vào Trương Đạo Nhất sâu trong tâm linh. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất ý chí ầm ầm nổ lên, dung nhập từng cái giống như ký ức toái phiến dấu vết chung. Trương Đạo vừa hóa thành tảng đá, ngàn vạn năm như một ngày, bất động không dung, hóa thành Phật, hóa thành bậc thang, hóa thành Mỹ Ngọc, thẳng đến cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ. Trương đạo nhất tướng tảng đá xanh thị giác cùng mình làm người thị giác đối nghịch so với. Cần phải tìm ra cộng thông chi sử, u ám trong đường cống ngầm. Trương đạo liều mạng chạy trốn. Lúc này hắn mất đi lực lượng vô địch, biến thành một con chuột. Ở trong đường cống ngầm tham sống sợ chết, con chuột cảm giác sợ hãi nhuộm Trương đạo nhất tâm tư. Đồng thời Trương đạo nhất đối lập cùng với chính mình làm người cùng làm con chuột khác nhau. Rốt cục, cái động khẩu xuất hiện. Lúc này đây, con chuột vẫn chưa có chân bị miêu cắn. An toàn thoát đi, nguyên lai ta cũng có thể nhát gan như vậy. Trương đạo nhất hiểu tường tận vừa rồi cái loại cảm giác này. Sợ không phải hắn, mà là thân thể của con chuột bản năng lây Trương đạo nhất ý chí. Khiến Trương đạo nhất thể vị đến sự sợ hãi ấy. Trương đạo nhất cho tới nay không sợ trời không sợ đất. Nhưng loại này gan lớn cũng không phải trời xanh, mà là hậu thiên không ngừng dưỡng thành. Loại này gan lớn khiến Trương đạo nhất ý chí kiên định. Cũng để cho hắn vượt trên sợ hãi bản năng. Đang đối mặt thiên ý cùng quả cảnh ý chí lúc, Trương đạo nhất, gần, từng cảm ứng thấy bản năng trung mô khắc sợ hãi. Chẳng qua sau đó ý chí của hắn cũng mạnh mẽ vượt trên bản năng. Cho tới bây giờ, Trương đạo nhất phần niệm vô số. Bản năng lực lượng, lại một lần nữa chiếm thượng phong. Đến tột cùng cái gì là không đổi. Đã từng ta không sợ trời không sợ đất, mà bây giờ lại bị mấy con miêu đuổi khắp thế giới tán loạn. Trương đạo nhất, không, đoạn suy tư, đây là nhìn thấy chân ngã đường phải đi qua. Chỉ cần hắn có thể hiểu ra, lớn tu hành giả cảnh giới, liền gần ngay trước mắt. Trên vùng quê, hùng ưng đáp xuống. Trương đạo nhất liều chết đánh một trận, bỗng nhiên duỗi chân, cần phải thoát khỏi hùng ưng tập kích, sinh tử quan thủ lĩnh, mãnh liệt cầu sinh muốn tràn đầy Trương đạo nhất nội tâm. Cổ dục vọng này đến từ thỏ bản năng, cầu sinh muốn vượt trên sợ hãi. Trương đạo nhất hiểu tường tận loại cảm giác này. Loại cảm giác này, Trương đạo từ lúc chưa lãnh hội qua, Trương đạo nhất vẫn đều có một loại không biết sợ, vô luận đối mặt loại nào nguy hiểm. Cho dù là tử vong, cũng không từng khiến bản năng vượt trên ý chí. Cho tới giờ khắc này, Trương đạo nhất cảm giác được mình cải biến. Ý chí thưa thớt, lực lượng mất đi, thỏ bản năng cảm hóa hắn. Khiến Trương đạo nhất cũng không khỏi phát sinh cải biến. Cổ thụ thượng, Trương đạo nhất dọc theo cành khô leo lên. Hắn có thể cảm ứng được thân thể run. Nguyên bản bình thường cổ thụ, khi hắn hiện tại xem ra tràn đầy sát cơ. Nguyên bản khiến hắn không thèm để ý chút nào phi điều, lại giống thành tuyệt thế sát thủ, có thể đơn giản đoạt đi hắn sinh mệnh. Đối mặt loại tình huống này, Trương đạo nhất phải nhắc tới toàn bộ tâm lực, tai nghe lục lộ nhãn quan bát phương. Đồng thời hắn cũng đang suy tư bởi vì thân phận chuyển biến, thay đổi của mình, chân ngã then chốt liền ở trong đó. Hắn nếu có thể hiểu được, tự nhiên có thể mang ý chí thoát ra, bước vào lục giai, như nếu không thể, đợi hắn sẽ là vĩnh hằng trầm luân. Thiên địa vạn tượng, Trương đạo nhất thiên biến vạn hóa, thay thế từng cái thân phận, cũng làm tương ứng cải biến. Không thể để cho thiên địa thích ứng bản thân, chỉ có thể làm cho mình thích ứng thiên địa. Đến tột cùng cái gì cải biến, cái gì không thay đổi. Vô số Trương đạo nhất, không, đoạn suy tư về tự thân biến hóa. Cũng cùng trước kia bản thân đối lập, Trương đạo vừa phát hiện, vô luận hắn hiện tại như thế nào cải biến, đối lập từ trước, hắn thủy chung cho là mình còn là mình. Loại này nhận đồng đến từ phương nào? Đến từ ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.